Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 501, đàn bà kia là ai? Ta có thể đụng chạm một chút nó sao? Ang Ma hỏi, bởi vì đến gần Amon Thun Mát, bị cây ra đồng nguyên bổn nguyên lực lượng hấp dẫn, trong cơ thể trật tự căn nguyên bắt đầu dục dịch ngóc đầu dày. Đạt được do dự không quyết định câu trả lời sau đó. Ang Ma xuyên qua đám người, đưa bàn tay đặt ở đá quý lên. Ngay tức thì, cực hạn ông minh tiếng vang triệt bí khố. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, lấy Surama thành phương diện dẫn đầu. Ám dạ tinh linh đối với cái này kiện ẩn chứa tửu lượng cao áo thuật năng lượng chưa rõ cổ đại di vật nghiên cứu đã sớm tiến hành nhiều năm, có thể tiến triển nhưng vẫn không quá đáng mừng. Chưa biết nó tựa hồ thuộc về nào đó tự bảo vệ mình cơ chế bên trong. Cái này bền chắc không thể gãy vỏ ngoài, chính là phòng ngừa mình đã bị máu thịt sinh vật lợi dụng có lực nhất thủ đoạn trở ra. Liền không nghiên cứu ra những vật khác. Rắc rắc, rắc rắc, nhưng lúc này, đá quý, vỏ ngoài nhưng ở tấc tấc chôn vùi. Dần dần hiển lộ ra nội bộ viên vòng, bằng phẳng viên hoàn đường kính cùng, đá quý, đại khái, tương các loại. Toàn thân do màu trắng nhạt, không biết tên vật chất chế tạo mà thành. Ở giữa có một đạo vết lõm, hiển nhiên là do một lớn một nhỏ hai đạo viên vòng tạo thành. Mỗi đạo viên vòng lên, cũng khắc một vòng titan phù văn, lẫn nhau đối ứng, thần dị phi phàm. Ở Ang Ma chạm vào, viên vòng uyển bị kích hoạt vậy, đột nhiên trôi lơ lửng lên, chia ra là hai đạo viên vòng, chậm rãi xoay tròn, mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ang Ma đạp do ma lực tạo thành vô hình nấc thang, chậm rãi đi vào viên vòng nội bộ, nhắm hai mắt lại, như vậy, ngươi sẽ để cho ta thấy cái gì đâu? Nghĩ như vậy, hắn thả ra trong cơ thể trật tự lực. Amon Thun Mát có thể để cho điều khiển người xem thời gian tuyến bên trong muôn vàn có thể cao nhất thần khí. Một chiều nói, có thể đem hiểu là một máy có suy luận suy diễn năng lực siêu cấp máy tính. Mỗi tương ứng đối mặt trọng đại lựa chọn, liền có thể cầm tự thân gặp phải khốn cục truyền vào trong đó. Tham số vượt hoàn thiện, đẩy diễn xuất kết quả cũng chỉ vượt tiến gần tại chân thực. Biến hình lấy, rất lực nghèo cách, phương thức, liệt kê ra tất cả có thể sự tình phát sinh, cố nhiên nơi gặp không nhất định là thật. Trong quá trình sử dụng vậy sẽ phải chịu trùng trùng hạn chế đời sau đại ma đạo sư Elizande sai lầm. Quyết sách, chính là tốt nhất chứng minh, dẫu sao nó chỉ là liệt kê ra muôn vàn có thể. Cũng không thể chuẩn xác cho biết người sử dụng cái nào mới là lựa chọn chính xác nhất. Huống chi, nếu là nó thật tốt như vậy dùng, những cái kia titan lại vì sao không mang theo bên người đây? Dòm ngó gặp tương lai, không hề giống như là tiên tri người sớm giác ngộ, liền ủng có thời gian lực titan Amon Thun đây, đều không có thể tiên đoán được Sazira phản bội cùng vạn thần điện tiêu diệt. Nhưng liền chức năng tính mà nói, không có bất kỳ đã biết khí vật có thể cùng chi sánh bằng. Chí ít, Amon Thun Mát sẽ là Ang Ma đang bảo đảm lịch sử hướng trước tình trạng phát triển điều kiện tiên quyết. Là tương lai nói trước bố cục lớn nhất cậy vào. Có nó tương trợ, bỏ mặc Ang Ma như thế nào thay đổi quá trình. Kết cục, vậy chính là mình vượt qua trước nhà hoàn cảnh, cũng sẽ không thay đổi. Ở quá trình đổi tính bên trong, hắn có thể lấy được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Bất chi bất giác gian, dễ nghe nhẹ linh chi âm thay thế chói tai ông minh tiếng. Từng đạo titan phù văn tiếp liền sáng lên, từ sáng tắt không chừng, chuyển là vĩnh viễn sáng ngời, viên hoàn xoay tròn quỹ tích lên, dần dần hiện lên một tầng cạn màu tím màn sáng. Đối với máu thịt sinh vật mà nói, trừ những cái kia tầm mắt siêu phàm, mà pháp thành tựu xuất thần nhập hóa tồn tại. Người bình thường cơ hồ không cách nào thuận lợi kích hoạt Amon Thun Mát. nhưng trong cơ thể trật tự căn nguyên, lại để cho Ang Ma được không trở ngại chút nào điều khiển cái này kiện sáng thế chi chủ. Thà phát sinh liên kết sau đó, đi qua ngắn ngủi, câu thông, sau này, lấy ghi vào lựa chọn và vị trí tình huống làm cơ chuẩn. Diễn sanh ra muôn vàn có thể, bắt đầu toàn bộ có hiện ra. Ang Ma thấy được, một người, nàng vận mạng bị mình vĩnh viễn thay đổi. Cái này, Ferguson các người trợn mắt hốc mồm. Ám dạ tinh linh đã nghiên cứu Amanthun mắt một đoạn thời gian rất dài. Nhưng từ không có người có thể kích hoạt nó. Vexache nhìn về Ang Ma trong ánh mắt, lóe lên khác thường thần thái. Nàng cảm thấy, vị này tiên tri lai lịch, sợ rằng so mình, so nữ hoàng bệ hạ tưởng tượng cũng còn đáng sợ hơn. Đây chính là một kiện cổ đại thần khí. Phải biết, ám tinh linh đối với cái thế giới này thăm dò chưa bao giờ dừng lại. Đối với mình xuất hiện trước tiền sử thời đại, lại là tràn đầy muốn biết. Một ít cùng ám dạ tinh linh quan hệ không cạn hoang dã bán thần. Ví dụ như kỷ ngàn năm trước, từng vui vẻ vác ám dạ tinh linh đứa bé, ở nhân nhân trong hoang dã tận tình chạy nhanh gấu quái huynh đệ. Ví dụ như từng lấy trí khôn, chỉ dẫn ám dạ tinh linh tổ tiên hắc ám cự ma khỏe lớn lên vua rừng rậm Scenarios. Cũng từng giải thích vượt qua kiểm tra tại vậy đoạn qua lại câu chuyện. Bọn họ nói, mình từng chịu ơn tại một vị tồn tại. Là nàng anh chị em, làm núi Hy Gian xanh tươi tốt, được hưởng có thể thay nghén muôn vàn sinh linh đãi ngộ sinh thái hoàn cảnh. Những thứ này tồn tại được gọi là người bảo vệ, ao đầm, thậm chí còn hướng Tây Nam Ankirai trong di tích những thần kia bí nhưng cường đại sinh mạng thể. Cũng là người thủ hộ sáng tạo ra người làm, cái này đã đủ để cho ám dạ tinh linh kinh hãi. Đáng sợ hơn là, đem lẻ tẻ truyền thuyết, khảo cổ thành quả hợp lại hiểu ra. Bọn họ biết được, ở nơi này chút có tạo vật sức mạnh to lớn người bảo vệ trên. Vẫn tồn tại một đám không gì không thể thần chỉ. Chính là bọn họ đánh bại từng chiếm cứ viên tinh cầu này tà ác tồn tại. Cải tạo Azeroth hoàn cảnh, làm nàng biến thành hôm nay dáng vẻ. Bọn họ chính là trong truyền thuyết thần chỉ và thượng đế. Có đầy đủ chứng cớ tỏ rõ, Amanthun Mat chính là một vị thần chỉ sáng tạo ra. Ở Vexache xem ra, Ang Ma chỉ ít vậy có đối với thượng đế vượt xa bình thường nhận biết. Nếu không đủ để giải thích hắn vì sao có thể hời hợt điều khiển một kiện tạo vật thần khí. Cũng hoặc là, vị này tiên tri cùng thượng đế bây giờ tồn tại cái gì không nói được không nói rõ quan hệ. Muốn thật là như vậy nói, sợ rằng tất cả mọi người đều đánh giá thấp hắn. Bên kia, Elizande si ngốc nhìn Amanthun Mat, một món phiêu giật ra vô hình trật tự lực. Huyền bị dẫn dắt vậy, đi tới nàng phụ cận, tự đi xen lẫn ra một bộ cảnh tượng. Không biết tại sao, Elizande lập tức chìm vào trong đó. Khó mà tự kềm chế, sương mù dày đặc dâng lên, sương mù dày đặc thối lui. Elizande hoảng sợ bốn phía nhìn vòng quanh, nàng phát hiện mình bị nhiếp đến một cái ảo ảnh bên trong. Trong tầm nhìn tràn ngập nồng nặc sương mù, chung quanh cảnh tượng mơ hồ, loáng thoáng có thể thấy, phương xa là vừa nhìn bao la rừng rậm cảnh sắc đẹp đến làm lòng người say. Gió nhẹ thổi qua, màu vàng kim lá cây dâng lên sóng lớn, này thay nhau vang lên, dưới chân chính là một đảo cao ngất tường thành, nó là chỗ tòa này dáng vóc to thành phố một số. Elizende chưa từng gặp qua loại này phong cách thành phố, nhọn tháp trong rừng, lấy đỏ, bạch, kim ba màu là màu chính điều, mặc dù hơi có vẻ nhàm chán, nhưng rộng lớn thở mạnh. Trong thành phần lớn kiến trúc, cũng rõ ràng bởi vì một cuộc chiến tranh mà bị tổn thương. Từng cái bóng người ở trong thành phố bận rộn, chuyên chở vật liệu xây cất, lần nữa sửa chữa, là Ang Ma, tộc nhân sao? Elizande trong đầu nghĩ, bởi vì nàng phát hiện những người đó hình dáng đặc thù tất cả đều và Ang Ma rất giống. Như nhau, cao gầy, lỗ tai vậy lại nhỏ lại nhọn. Bên người, một đôi tình nhân anh em. Ngươi đang nhìn cái gì? Vậy thanh âm đàn bà rất êm tai, chính là nghe có chút bá đạo. Nhất định là nữ cường nhân cái loại đó loại hình. Ta tới xem ngươi tại sao mặc cái này sao thiếu. Không biết bây giờ rất lạnh sao? Phái nam cố làm trấn định nói. Một nghe được cái thanh âm này, Elizande liền ngây ngẩn, tốt thanh âm quen thuộc. Sau khi ngẩn người ngắn ngủi, Elizande lập tức bước động bước chân, đi vòng qua phái nam trước người. Ang Ma, lại là Ang Ma. So với bây giờ Ang Ma, khi đó hắn còn có chút chưa hết ngây thơ đâu. Không chỉ có trẻ tuổi, cũng không xem hôm nay như vậy dãi gió dầm sương. Elizande không chớp mắt nhìn hắn, bởi vì mình thấy được lúc còn trẻ người yêu mà mừng rỡ không thôi. Nhưng ngay sau đó, nàng liền ý thức được cái gì, chợt quay người lại từ gần trong gang tấc quan sát người phụ nữ kia. Nàng rất đẹp, cho dù lấy ám dạ tinh linh thẩm mỹ tới xem, vậy không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Ngũ quan tinh xảo, trán gian thấm ra tràn đầy tự tin. Người phụ nữ kia xem Ang Ma ánh mắt không đúng lắm, ngươi tại sao dường như biến thành một người khác? Cô gái xinh đẹp hỏi, ngươi nói là quan tâm ngươi, cái này rất ít gặp sao? Ở Elizande lãnh nhược băng xương trong ánh mắt, ảo ảnh bên trong Ang Ma, đặc biệt thân thiết là phụ nữ xinh đẹp nịt lên nón rộng vành nút thắt, còn thuận tay sửa sang lại lật mau cổ áo. Sương mù dày đặc dâng lên, sương mù dày đặc thối lui, thoát khỏi ảo ảnh Elizande đã miệng không thể nói. Người phụ nữ kia là ai? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyency.com/tay-nối-tsans-yu-nối-vuong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.